nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 87, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nhìn vẻ mặt kích động của Ngô trưởng quầy còn rất kỳ quái. Ngô trưởng quỹ liền nói ra, rễ cỏ chanh kia thường thấy, nhưng dược nông bình thường cũng không muốn đào thứ kia. Ngại quá lao lực, tiệm thuốc của ta hàng năm đều thu không đủ, đều phải chuyển hàng từ nơi khác. Nhưng nghĩ lại rễ cỏ chanh đích xác khó làm, các dược nông không muốn đi đào cũng là có thể lý. Mộc Cẩm nghe cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Quảng Ký đều thiếu rễ cỏ chanh. Phàm là có dược liệu dễ làm lại đắt hơn rễ cỏ chanh có thể tìm được. Cần gì phải làm chuyện vất vả này chứ? Cũng là hôm nay bên này gặp tai họa, hoa màu cũng không có trồng, có thể dùng sức lực kiếm chút tiền đã là chuyện rất may mắn. Vậy ai còn già mồm cãi láo đi chọn lựa đây? Nghĩ tới đây, Mộc Cẩm chăm chú nhìn Ngô trưởng quầy, hỏi, không biết Ngô trưởng quầy cần bao nhiêu rễ cây? Ngô trưởng quỹ, Mộc cô nương có thể lấy được bao nhiêu? Lão phu liền thu bấy nhiêu. Lão phu nơi này dùng không hết, cũng có thể điều cho y quán Quảng Ký khác cần rễ cỏ chanh. Ngô trưởng quỹ ước gì Mộc Cẩm có thể mang đến cho ông nhiều một chút. Ông cũng có thể trả lại nhân tình của những huynh đệ tiệm thuốc lúc trước điều hàng cho ông a. Mộc Cẩm nghe xong tỏ vẻ mình đã biết. Cũng nói, ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng thu nhiều một chút. Ngô trưởng quỹ liền cao hứng nói lời cảm ơn với nàng. Mộc Cẩm thật sự cảm thấy vận khí trong khoảng thời gian này thật sự không tệ. Ít nhất thì tất cả những người, mọi việc mà nàng đã bận tâm đều không phải là vô ích. Lăng Tiêu bên kia đã châm xong, nàng cũng đã tỉnh lại từ lúc châm, thấy hai ca ca đều ở bên cạnh nàng trông coi, trong lòng buông lỏng. Lại đi nhìn quanh vị Mộc cô nương thiện lương kia, lão đại phu bị châm cứu nhắc nhở không thể cử động. Nàng đành phải nhịn xuống trước, chờ châm xong, liền vội vàng hỏi hai ca ca Mộc cô nương đi đâu. Sau khi biết Mộc Cẩm ở tiền đường tiệm thuốc, Lăng Tiêu yên tâm gật đầu. Ba huynh muội bọn họ ở cùng đường gặp được người thiện lương như Mộc Cẩm. Lăng Tiêu đã đem Mộc Cẩm trở thành gỗ trôi cứu mạng Lục Bình. Sợ lúc này lại bị vứt bỏ, huynh muội ba người lại thành kẻ không nơi nương tựa. Mèo không ăn cá, nói là chạy nạn, thật ra là chạy trối chết. Cái loại ngày đó nàng thật sự một ngày cũng không muốn trải qua. Đại ca nhị ca, ta tình nguyện quãng đời còn lại hầu hạ Mộc cô nương cả đời. Ta cũng không muốn lại trải qua loại cuộc sống này. Lão đại phu châm cứu đi rồi, Lăng Hư lại cõng tiểu muội. Lăng Tiêu ở bên tai hắn thấp giọng nói. Lăng Tiêu bước chân dừng lại, lập tức nói, tiểu muội yên tâm, ngươi về sau sẽ không lại trải qua cái loại này ngày. Ta đã cùng Mộc cô nương bàn bạc, chúng ta muốn cùng nàng ký khế ước 10 năm. Lăng không đi bên cạnh hắn nghe vậy chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm huynh trưởng mình thấp giọng, đại ca, 10 năm có phải là quá dài không? Không lâu, Lăng Hư lắc đầu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, huống chi Mộc cô nương cứu mạng ba huynh muội chúng ta. Trong vòng 10 năm chúng ta tuyệt đối không thể để Mộc cô cùng người nhà của nàng cuốn vào trong cừu hận của nhà chúng ta. Lăng không nghe vậy liền cúi đầu không nói. Lăng Tiêu thì gật đầu phụ họa. Mộc cô nương tâm địa thiện lương, vô luận như thế nào chúng ta không thể đem nàng cùng người nhà của nàng cuốn vào trong chuyện nhà chúng ta. Ta dự định cùng Mộc cô nương ký khế ước chủ tớ. Như vậy thân phận của chúng ta liền biến thành nô. Đám chó săn của Triệu Vương sẽ không tìm thấy chúng ta. Giọng Lăng Hư lạnh như băng, ẩn chứa hận ý mãnh liệt. Vì nô, Lăng không lại ngẩng đầu. Nhị ca, chúng ta rốt cuộc không thể trở về như trước. Làm nô so với tiếp tục trải qua tháng ngày chạy trốn còn tốt hơn. Vẫn chạy trốn tiếp, chúng ta cũng căn bản không có cơ hội tích góp lực lượng đi báo thủ a. Lời nói của Lăng Tiêu khiến Lăng Không cả người rung lên, cũng hoàn toàn buông xuống tâm tư kháng cự. Mộc Cẩm thấy ba huynh muội đi ra, trong tay mang theo thuốc Ngô trưởng quầy kê cho Lăng Tiêu, cùng Ngô trưởng quầy nói lời cảm ơn lần nữa, sau đó cáo từ. Lăng Tiêu ba huynh muội cũng chân thành hướng Ngô trưởng quỹ nói cảm ơn. Ngô trưởng quỹ nhìn ba người bọn họ, ánh mắt trở nên lãnh đạm, nói: các ngươi không cần nói cảm ơn, lão phu đều nể mặt Mộc cô nương. Lời này kỳ thật rất không nể mặt ba huynh muội Lăng gia, nhưng cũng nể mặt Mộc Cẩm. Trên đường ba huynh muội Lăng gia chạy trốn có người nào chưa từng thấy qua? Lời khó nghe gì chưa từng nghe qua? Lời này của Ngô trưởng quỹ căn bản bọn họ sẽ không quan tâm. Đối với Ngô trưởng quỹ vẫn cảm kích như cũ. Ngô trưởng quỹ nhìn bóng lưng ba huynh đệ đi theo Mộc Cẩm cũng âm thầm gật đầu. Lập tức phái người đi thông báo cho người công tử đi qua bên này. Mộc Cẩm mang theo ba huynh muội trở về cửa hàng trước. Lăng Tiêu trước tiên được an trí ở phòng nhỏ của đôi vợ chồng ra mở quán ăn nhỏ kia. Trong phòng nhỏ chăn đệm thì bị lấy ra phơi nắng, thay vào là chăn đệm của chính Lăng Tiêu. Thật ra, Lăng Tiêu lúc này căn bản sẽ không so đo ghét bỏ cái gì. Chỉ là chăn đệm của nàng mấy ngày nay ở miếu thổ địa phơi khô. Chăn đệm của đôi vợ chồng già trong phòng nhỏ kia thì ở trong phòng đã 2-3 tháng không phơi nắng. Mộc Cẩm dặn dò Lăng Hư huynh đệ mấy ngày nay mỗi ngày đều phải nấu một bộ thuốc cho Lăng Tiêu. Một bộ thuốc một ngày nấu 3 lần. Sau khi dặn dò những thứ này, Mộc Cẩm liền đi làm bếp. Tam đệ cùng nhị đệ thấy trưởng tỷ tới, liền hỏi nàng đầu châu kho đã xong chưa. Được rồi, mau rút củi đi. Mộc Cẩm vỗ trán một cái. Bận rộn bệnh của Lăng Tiêu, nàng quên mất đầu châu kho còn ở trong nồi. Mộc Tử Khê liền cười nói với trưởng tỷ nhà mình: trưởng tỷ yên tâm, ca ca trước khi các ngươi trở về đã bỏ củi đi, liền giữ lại chút than lửa hầm trong bếp. Trưởng tỷ, ngươi nhìn xem, thịt trên đầu bò kho đều có thể dùng tay xé xuống. Ta cũng không dám tiếp tục nhóm lửa nữa. Mộc Tử Xuyên cũng nói. Mộc Cẩm thở phào nhẹ nhõm, vội khen hai người làm tốt. Nếu không thịt chín quá mức, thịt đều từ trên xương rơi xuống, vậy thì không ngon, cũng không thể tiếp tục hầm nữa. Mộc Cẩm vội vàng tìm đến một cái chậu gỗ cỡ lớn, cùng Mộc Tử Xuyên dự định mang đến bên giếng hậu viện rửa sạch sẽ. Lăng Không nhìn thấy, vội vàng tới, một tay dễ dàng mang chậu gỗ lớn đi hậu viện. Cô nương, Tử Xuyên đệ đệ, các ngươi không cần lo, để ta rửa là được rồi. Mộc Cẩm biết lúc này có chuyện để bọn họ làm, bọn họ mới kiên định, liền cười nói: vậy giao cho ngươi. Mộc Cẩm liền đưa theo đại đệ đi làm bếp. Lúc này là đi gỡ thịt bò kho, thời gian hầm này hơi lâu một chút, thịt mềm như một chút, nhưng ăn vào tuyệt đối mỹ vị. Mùi thịt đã sớm dẫn tới Lăng Hư Lăng Không hai huynh đệ nước bọt không ngừng. Chính là Lăng Tiêu tuy là bệnh, đã lâu không thấy mùi thịt, cũng có chút chịu không nổi. Chỉ là huynh muội ba người hiểu chuyện, chịu đựng không tỏ vẻ thèm ăn. Nhưng Mộc Cẩm vẫn để lại một đĩa thịt bò kho lớn cho huynh muội bọn họ buổi tối ăn. Mà đầu bò kia cũng không ném, đem đầu bò nhặt nhỏ một chút dùng khảm đao chém, để vào một cái nồi khác nấu canh xương bò. Mộc Cẩm cũng định mang một ít về nhà nấu canh uống. Trước khi về nhà, Mộc Cẩm lại dặn dò ba huynh muội Lăng Hư vài câu, cũng để lại mì sợi cho bọn họ. Canh xương bì xong bọn họ có thể ăn kèm, lập tức thu dọn, mang theo thịt bò kho và xương bò định về nhà. Mới vừa ra khỏi cửa tiệm, chợt nghe thấy một giọng nói the thé truyền đến: ôi, Mộc cô nương đây là muốn trở về chỗ nào a? Cách Trương.